Chương 672, Cổ đại đúc kiếm sư tinh khí thần. Ngươi cũng sai người Vu Mã Viêm cắn răng, từ hai cái lạp xưởng tự môi trung gian, mạnh mẽ bỏ ra năm chữ. Tạ An An nở nụ cười, cái gì à, ta là luyện khí sư, xem người xưa nay đều là trước tiên xem tay, ngươi mặt tuy rằng bị Sa lão sư đánh cho hoàn toàn thay đổi, nhưng một đôi tay thừa nở dê, hết thể đốt ngón tay phân bố, rõ ràng đúng rồi. Vu Mã sư huynh a, Vu Mã Viêm há hốc mồm, bật thốt lên, ai nói là bị sư phụ đánh, chính ta không cẩn thận đụng vào, còn có, ai là sư huynh ngươi à, thiếu thấy sang bắt quảng làm họ nhưng là không để ý, thừa nhận mình thân mạo phân. Tạ An An xì xì cười ra tiếng, bị mình đánh sư phụ một trận giáo huấn, lại không phải cái gì không vẻ vang sự tình, này có cái gì không dám thừa nhận, ngươi tiểu hài này cha lại rất sĩ diện. Vu Mã Viêm thẹn quá thành giận, vừa định nổi trận lôi đình, lần thứ hai tác động vết thương, đau đến hắn trực hừ hừ. Tạ An An, ngươi chớ quá mức, ai là đứa nhỏ a. Tạ An An làm nóng người địa đi tới, cười ha hả nói, đến, ta giúp ngươi xoa bóp đi, bảo đảm 10 phút liền có thể lưu thông máu hóa ứ, tiêu, thũng giảm đau. Vu Mã Viêm nơi nào chịu tin, chư đầu như thế mặt lần thứ hai vặn mẹo, ve ho lông mày cao giọng thét lên, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi. Tạ An An. Vu Mã Viêm khóc không ra nước mắt, đặt ở bình thường, 10 cái Tạ An An không phải là đối thủ của hắn, chỉ tiếc Hổ Lạc Bình Dương bị khuyến khi, muôn người chú ý thiếu niên thiên tài, vừa bị Lý Diệu một trận ân cần giáo huấn quá, liền ruột đều giáo huấn co giận, nơi nào cầm nổi nửa phần khí lực. Tạ An An tuy rằng không phải chiến đấu hình tu chân giả, thế nhưng nửa năm qua dưới sự chỉ điểm của Lý Diệu, tu luyện kình thôn đại pháp cùng áo choàng loạn chú y pháp, khí lực đã sớm so vơ y quá khứ tăng lên gấp trăm lần, tốc độ tay càng là sắp tới tột đỉnh. Hai tay như thiểm điện, chớp mắt ánh sáng, lại lập tức nắm Vu Mã Viêm vai. Tê Vu Mã Viêm bản năng phản ứng đúng rồi kêu thảm thiết, nhưng mà trong dự tưởng đau nhức nhưng là chậm chạp không coi chuyển đến, trái lại vọt tới một luồng tô tô cảm giác từ bên hai. Tạ An An hai tay đi tới, đau nhức tất cả đều hóa thành từng luồng ấm áp, lại như là cay đắng nước trà ở trong miệng chậm rãi tăng ra, chỉ để lại từng tia ngọt ngào, không nói ra được khoan khoái. Ô Vu Mã Viêm trợn mắt lên, không nghĩ tới cái này đần độn nữ nhân, còn có như vậy tay nghề. Như thế nào, rất thoải mái. Tạ An An một lòng một dạ muốn cùng vị này tương lai đại sư huynh, không, phải nói là tiểu sư huynh giữ gìn mối quan hệ, vô cùng ra sức địa giúp hắn lưu thông máu hóa ứ, cười híp mắt nói, cái này cũng là Sa lão sư truyền thụ cho ta bí thuật, hắn nói là ở một viên rất cổ lão trong ngọc giản khám phá ra, là từ 4 vạn năm trước cổ tu thời đại lưu truyền tới nay. Gọi là Hóa Long Quyết, đối với tu luyện sau khi khôi phục tối có hiệu quả. Gần nhất nửa năm ta tùy tùng Sa lão sư, thường thường giống như ngươi, làm cho vô cùng chật vật, là L.E.I. Sa lão sư liền truyền thụ cho ta cái môn này bí thuật, để ta có thể cấp tốc khôi phục ứng phó ngày thứ hai tu luyện. Vu Mã Viêm ngạc nhiên, ngươi thường thường bị sư phụ hành hạ đến thảm như vậy không thể nào, hắn làm sao hạ thủ được. Lại nói, ngươi không pha y luyện khí sư sao. Tạ An An chóp mũi kiểu lên, hời hợt nói, gần nhất nửa năm, ngươi chủ yếu là ở chiến khải hệ bên trong đánh cơ sở, cha lại bảo là ta tùy tùng Sa lão sư thời gian tu luyện trường A, như ngươi hôm nay dáng vẻ, ở trên người ta là chuyện thường như cơm bữa. Ta là luyện khí sư không sai, nhưng Sa lão sư nói, luyện khí cơ sở đúng rồi phải có một bộ tô tờ A thể trạng A. Sa lão sư còn nói, thiên phú của ta không được, e sợ trở thành không được một tên trí tuệ hình luyện khí sư, nhưng là có thể đi lực lượng hình con đường, đi rèn đúc phương diện phát triển. Hắn nguyên bản không hạ thủ được, là ta chủ động yêu cầu thêm bảng, bởi vì là ta biết mình đầu óc không đủ linh hoạt, cùng Vu Mã sư huynh thiên tài tuyệt thế như vậy không thể so sánh, nếu như không lại khắc khổ một điểm, vậy thì thật sự, một cơ hội nhỏ nhoi cu nở dê không có. Vu Mã Viêm lặng lẽ, nửa giờ phía trước này chàng dạy học chiến khốc liệt, cho tới giờ khắc này hồi tưởng lại, vẫn để cho hắn hãi hùng khiếp vía, rất có hiện tại liền chạy mất dép, tách ra biết rõ tu luyện kích động. Hắn nghiêm túc cẩn thận mà nhìn Tạ An An, thực sự rất khó tưởng tượng, như vậy một có chút trẻ con phì, dường như bút bê sứ cô gái, làm sao có khả năng chịu đựng trụ sư phụ loại kia cực kỳ tàn ác phương thức tu luyện. Ngươi đến đây làm gì? Vu Mã Viêm khẩu khí mềm nhũn ra. Tạ An An động tác dừng lại một chút, cắn môi nói, Ta là tới tìm Sa lão sư, vừa nãy, ta cùng người trong nhà làm lộn tung lên. Vu Mã Viêm nghe Tạ An An toàn bộ sự việc nói một lần, 14 tuổi thiếu niên cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện như vậy. Sa lão sư có ở bên trong không? Tạ An An trừng lớn nước long lanh con mắt, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Vu Mã Viêm. Vu Mã Viêm chưa từng có bị một cô gái khoảng cách gần như vậy, dáng dấp như vậy nhìn kỹ quá. Vừa có chút tiêu thú mặt, bá một hồi lại đỏ. Tính toán một chút, Tô Tờ A Nam không cùng nữ đấu, không so đo với ngươi. Vu Mã Viêm buồn bực mất tập trung địa phất phất tay, sư phụ cha lại ở bên trong tu luyện, đợi lát nữa ta mang ngươi đi vào, giúp ngươi cùng hắn nói vài câu lơ y hay. Đúng rồi, thật sự tiểu sư huynh vạn tuế. Tạ An An mừng rỡ, hai tay ma nhờ mẹ hơi dùng sức. Tê Vu Mã Viêm khỏe mắt, hai giọt rắt nước mắt trâu rốt cục tràn mi mà ra, khàn cả giọng điệu rít gào lên. Tạ An An, ta đời trước cùng ngươi có cửu oán, có phải là ngày kế rạng sáng, ánh bình minh chưa đến, nhân tạo vòm trời vẫn một mảnh tối tăm. Luyện phong hội vị trí viên khu, nhưng là lấm ta lấm tấm, lập lòe vô số đèn đuốc. 5 năm một lần nghiệp giới cao cấp tụ hội, cơ hội hiếm có, không ít luyện khí sư trắng đêm chưa ngủ, tụ tập cùng một chỗ giao lưu luận bàn. Tạ Thiên Hạc ở luyện khí sư trong vòng đắm chìm mấy chục năm, cũng từng vô số lần cùng người trao đổi thần thông, nhưng là rất lâu không có như hôm nay như thế phập phồng thấp thỏm, ở luyện khí thất cửa lớn, nôn nóng bất an đi qua đi lại. Hôm nay tổng cộng có 3 y tên luyện khí sư cùng bò cạp trao đổi thần thông, tự nhiên không thể mọi người cùng nhau tiến lên, mà là từng cái tiến vào toàn đóng kín luyện khí thất chung, lén lút giao lưu. Dựa theo quy củ, luyện khí sư trong lúc đó luận bàn, là quân tử chi tranh, đang trao đổi thần thông trước, đều muốn phát xuống tâm ma huyết thệ, lập xuống thần hồn khế ước, không thể đem trao đổi thần thông quá trình cùng kết quả báo cho người thứ ba. Trao đổi đến thần thông, dù cho hoàn toàn thông hiểu đạo lý, cũng chỉ có thể mình sử dụng, không thể truyền thụ cho người bên ngoài. Hôm nay trận này luận bàn, kính xin đức cao vọng trọng Tiết Nguyên Tín đại sư là nhân chứng. Là L.E.I. xếp hạng Tạ Thiên Hạc trước đi vào luận bàn vài tên luyện khí sư, sau khi đi ra, đều là đôi môi đóng chặt, không nói một lời, cụp mắt tính toán, một bộ cao thâm khó dò rằng rớp. Tạ Thiên Hạc trong lòng dường như miêu trảo tử nạo như thế, muốn còn muốn hỏi, nhưng là hỏi ra chỉ là, từ mọi người đáy mắt ti nhờ cơ tiết lộ ra ngoài khiếp sợ cùng ngạc nhiên chung, hắn nhưng là mơ hồ nhận biết được, bò cạp luyện khí trình độ cao, vượt qua này vài tên thâm niên luyện khí sư tưởng tượng. Bất nhất thì, luyện khí thất khí mật môn nhẹ nhàng mở ra, xoát một tiếng, một đoàn cao áp khí lưu kích máu xạ mà ra. Doãn Đạo Hưu đi ra vừa ở bên trong cùng bò cạp luận bàn luyện khí sư Doãn Nguyên Hoa, cũng là ngân tâm lưu tinh khải luyện chế trung tâm chuyên gia, cùng Tạ Thiên Hạc là đồng sự, hai người quan hệ không tệ. Tạ Thiên Hạc liền vội vàng tiến lên, lão Doãn bên cạnh Tiết Nguyên Tín đại sư, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Doãn Nguyên Hoa vẻ mặt hết sức phức tạp, vừa có chấn động, lại là mê hoặc, lao tạ, đến phiên ngươi đi lĩnh giáo đường cắt hữu thủ đoạn. Tạ Thiên Hạc trong lòng dùng mình, hít sâu một hơi, nhanh chân đi tiến vào luyện khí thất. Khí mật môn sau lưng hắn khép lại, hai bên bánh răng ở phù trận khơ y động chậm rãi chuyển động, luyện khí thất cùng ngoại giới ngăn cách, thông qua không khí hệ thống tuần hoàn, toàn bộ bên trong không gian đầy giấy cực kỳ ổn định, sẽ không nổ tung khí trơ. Luyện khí thất trung mạo hương, là một vị hình cầu trôi nổi thức luyện khí lô, hai bên mở ra thức trong kho hàng xếp đầy rực rỡ muôn màu hơn 1.000 chủng tài lì hệ u bò cạp đoan đoan chính chính mà ngồi ở luyện khí lô mặt sau. Luyện khí lô tỏa ra từng tia sức nóng, vặn vẹo không khí, khiến cho thân hình của hắn xem ra có chút mịt mờ. Tạ Thiên Hạc tỉ mỉ đánh giá vị này Thiết Nguyên Lục Bộ đệ nhất dũng sĩ, chỉ cảm thấy hắn so chính mình tưởng tượng trùng cha lại muốn che chung hơn rất nhiều, hoàn toàn không có Hoàng Phủ Đại Sư loại kia một đại tông sư, bình tĩnh thong dong phong độ. Trái lại, tóc rối tung, hốc mắt ham sâu, hai mắt đỏ đậm, môi da bị nẻ, khoe miệng còn dính một ít bọt mép, rất lâu không có uống nước dáng vẻ. Bò cạp ánh mắt cực kỳ chỗ trống, phảng phất xuyên thấu luyện khí lô hậu trọng và cờ hờ lô, thâm nhập đến nhảy nhót lung tung trong ngọn lửa, trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm, chính đang trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa tính toán cái gì. Mãi đến tận Tạ Thiên Hạc vội ho một tiếng, bò cạp mới ngẩng đầu. Nhàn nhạt lì hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở. Tạ Thiên Hạc run lên một cái, cảm thấy bò cạp ánh mắt vô cùng, lạnh lẽo, điên cuồng. Rõ ràng chỉ là luyện khí sư trong lúc đó quân tử chi tranh, hắn nhưng như là đối mặt một con bụng đói cồn cào hung thú, có loại không chết không thôi mùi vị. Tạ Thiên Hạc đáy lòng, đống nhiên hiện ra một đạo vô cùng hoang đường ý nghĩ. Hắn từng nghe đã nói, cổ đại đúc kiếm sư trung, đã từng có người vì đúc ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm, đầy đủ 10 năm hết ngày dài lại đêm thâu địa luyện khí, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, mình nhảy vào luyện khí lô trung, lờ y thân tuân kiếm, lúc này mới luyện chế ra thiên hạ vô song thần binh lợi khí. Trước kia hắn vẫn khó có thể tưởng tượng, điên cuồng đến mức độ nào đúc kiếm sư, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Có điều giờ khả cờ na y, hắn đột nhiên cảm giác thấy, nếu thật sự có như vậy đúc kiếm sư, này tinh khí thần, nhất định cùng bò cạp, giống như lúc Tạ Thiên Hạc miệng khô lưỡi khô, có chút lúng túng nói rằng, đường cắt hữu, đa tạ ngươi đối với tiểu nữ ân cứu mạng, nghe tiểu nữ nói, khoảng thời gian này ngươi cha lại phí hết tâm huyết, cho nàng không ít chỉ điểm tạ đạo hữu. Lý Diệu hay còn chìm đắm ở mới vừa mới kinh tâm động phách luyện khí luận bàn bên trong. Phía trước tiến vào vài tên luyện khí sư, đều là cao thủ trong cao thủ, bày ra kỳ công tuyệt nghệ, cũng là làm hắn sinh ra quá nhanh cắn ăn cảm giác. Hắn tính toán lực tiêu thăng đến cực hạn, đại não lại như là một bộ cao tốc vận chuyển, cuồn cuộn nóng lên chủ khống tinh não, điên cuồng phân tích vừa nãy nhìn thấy thần thông. Chính là bụng đói cồn cào thời gian, nào có thời gian phí lời Lý Diệu sâu sắc ao hãm viền mắt trùng, xả mạo ra hai đạo như phong tự ma tia điện, có lời gì, đi ra ngoài lại nói, đến nơi này, chỉ nói luyện khí.